Chương 276, gà chó không yên. Thanh y dịch túi đầu lĩnh mệnh, là. Thương Minh Hoa không hiểu lắm ám các là địa phương nào, cũng không rõ ràng vàng chữ lót cùng huyền chữ lót phân biệt đại biểu cái dạng gì võ học tu vi, nhưng kế tiếp một năm nay, cuộc sống của hắn đã định trước sẽ ở nước sôi lửa bỏng chung vượt qua. Nam tự phất phất tay, đi xuống đi. Thanh y thì đứng dậy, chiều Thương Minh Hoa nói, cùng ta đi. Nô tỷ còn tưởng rằng chủ tử tính toán tự mình dạy dỗ vị này tiểu thế từ đâu. Tố y thì cười khẽ, lập tức nhíu mày, nhược thanh y thì thật đem hắn mang đi ám cát. Vị này tiểu thế tử có thể nuốt trôi kia phần khổ sao, nuốt trôi cũng phải ăn, ăn không được cũng phải ăn. Nam tự nhạc nói, nguyên bản ta là hiện tại trong phủ nhàm chán, đích xác tính toán dạy hắn, hiện tại không cái này hứng thú. Hoàng đế bệ hạ tùy hứng, nàng coi như nghĩ cả ngày chờ ở trong phủ, người kia cũng luôn luôn thường thường làm chút chuyện, nhường nàng không thể không tiến cung, từng ngày, thời gian liền như thế lãng phí qua. Luyện võ không phải cái có thể thường xuyên lười biếng quá trình, huống hồ trước mắt Đoan Vương phủ cùng Tần gia đám hỏi, Thương Minh Hoa vị này tiểu thế tử về sau thế tử đường cũng không phải như vậy tốt đi, hắn nhất định phải mau chóng nhường chính mình trở nên cường đại lên. Tô Y thì trầm mặc một lát, chủ tử tối qua tại Thái Hậu cung yến thượng phát hỏa hỏa khí hiện tại nhưng là tiêu mất, không cần lại có thể như thế nào, như là hỏa khí còn chưa tiêu, có thể đi Tần phủ nhìn xem náo nhiệt. Tô Y thì mím môi cười khẽ, Tần gia nội viện hiện tại được đặc sắc, những kia cái thứ xuất nữ không một cái dám đi Tần Tĩnh Xu bên người gót, Tần Tĩnh Xu chính mình cũng là phát tốt đại nhất thông lửa, trong phòng có thể đập đồ vật toàn đập, hơn nữa cựu cô nương tối qua lại bị đánh một trận đánh, Tần gia người tối qua từ trong cung sau khi trở về thẳng ầm ĩ hiện tại, quả thực là gà chó không yên. Dự kiến bên trong, Tần Tĩnh Xu tâm cao khí ngạo, trước đó liền Ly Vương cùng Vân Vương đều nhìn không quá thượng mắt. Nếu không phải là niên kỷ bảy ở chỗ đó, nàng tuyệt đối còn có thể tiếp tục chờ một cái vào cùng cơ hội. Hiện tại ngược lại hảo, nàng trướng mắt Ly Vương lui hôn, vừa bị tứ hôn cho Vân Vương lại đảo mắt không tính, trực tiếp bị ban cho Đoan Vương phủ hoàn khố nhị thế tổ. Nàng lúc này tâm tình không táo bạo mới lạ. Tần phu nhân bị lột đi cáo mệnh phu nhân danh hiệu, về sau tại một đám quan to phu nhân trước mặt cũng không có cao cao tại thượng tư bản, tuy rằng như cũng là hoàng thân quốc thích. Nhưng tối hôm qua trên yến hội Thái Hậu tình cảnh các vị phu nhân đều nhìn ở trong mắt, Hoàng thượng đối với này vị Thái Hậu cùng Tần gia căn bản không có một chút tôn trọng ý tứ, về sau ai còn sẽ cảm thấy Tần gia rất giỏi, cho dù có cái Tần gia thứ nữ vì phi, cũng không có nghĩa là liền có thể làm cho Tần gia tiếp. Tục hiền hách đi xuống. Nam tự tối qua không như thế nào ngủ, nàng quyết định trước ngủ một giấc, sau đó buổi tối lại đi một chuyến lang gia phố tự nhiên ở. Đem sự tình triệt để biết rõ ràng. Nàng buông xuống chén trà, đứng dậy đi nội gian đi, hầu hạ tắm rửa. Áp lực thống khổ rên rỉ toàn bộ bị đến tại yết hầu. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt sợi tóc đen, thiếu niên phục tùng tại nằm lì ở trên giường, tứ chi như cũ tại xiềng xích giam cầm hạ không thể nhúc nhích mảy may, chỉ là từ bả vai lưng đến hai chân mắt cá chân, một đường kéo dài xuống dưới đều là vết thương. Tươi đẹp màu đỏ, như là tại trắng non trên lưng nở đầy từng đóa yêu diễm hồng liên. Thiếu niên từ từ nhắm hai mắt, môi gian tiết ra như thú nhỏ thống khổ nức nở. Đứng ở trước giường nam nhân trong tay một cái nướng được nóng bỏng hoa sen hình cây châm, chậm rãi gần sát thiếu niên mỹ lệ vai vị trí, da thịt đốt trọi thống khổ nhường thiếu niên thân thể gấp rút run lên, kêu thảm thiết cơ hồ thốt ra, a sư tôn ta sai rồi, sư tôn ta sai rồi, ta sai rồi.